Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 52, chương 51. Temari vs Tsuchi, thổ độn, khai thổ thăng quật. Tsuchi nhanh chóng kết ấn, thi triển sở trường thổ độn nhẫn thuật. Chỉ thấy nàng phía trước trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái như núi lửa miệng giống như hắc động, hướng Temari phun trào lấy màu đen bùn đất. Đó cũng không phải là bình thường bùn đất, mà là có nhiệt độ cao. Độ cao tính ăn mòn chịu đựng phương pháp đất sét. Temari phản ứng cũng không chậm, nhanh chóng hướng về phía sau nhảy ra, triển khai lớn thiết phiến, phong độn, liêm dứu. Nàng một tiếng hét to, hai tay nắm ở thiết phiến, dùng sức vung lên, phía trước trong không khí lập tức xuất hiện dồn dập không khí loạn lưu, tạo thành chân không trạng thái. Tsuchi phun trào bùn đất bị được ngăn cản trở về. Cái này bạo lực nữ thật sự là khó đối phó. Tsuchi trong nội tâm âm thầm oán thầm. Temari phong độn nhẫn thuật, công phòng nhất thể, uy lực cực lớn, nàng chút nào chiếm không được tiện nghi. Chiến đấu bắt đầu về sau, Tsuchi, Temari trải qua mấy cái hiệp thăm dò, hoặc nhiều hoặc ít hiểu được đối phương thực lực, dần dần thi triển ra lợi hại nhẫn thuật, phong độn, phong thiết. Tsuchi công kích thất bại về sau, Temari một cái chặt nghiêng, kéo lê một ngã rẽ nguyệt hình phong nhận, cấp tốc xoay tròn lấy, quỹ tích phiêu hốt bất định hướng Tsuchi chạm tới. Tsuchi trong nội tâm cả kinh, vội vàng kết ấn, thủy độn, thủy lạt bá chi thuật. Trong miệng của nàng phun ra một cái loa hình dáng nước chảy sóng xung kích. Tại nàng tinh tế điều khiển xuống, đùng, một tiếng đánh vào Temari phong thiết trên. Hai người ngươi tới ta đi, hiển lộ tất cả thủ đoạn. Thật sự là đặc sắc tuyệt luân. Uchiha nhất tộc hỏa độn từ miệng trong phun ra. Không nghĩ tới thổ ảnh gia tộc còn có thể từ miệng trong phun ra thủy độn. Itachi nghiêm túc nhìn, xem trong sân chiến đấu. Mở ra Sharingan ghi chép phân tích hai người thi triển nhẫn thuật. Thu thập xa ẩn, nham ẩn nhẫn thuật tin tức. Làng lá lá thôn, Itachi còn chưa bao giờ nhìn thấy có ninja thông qua miệng thi triển thủy độn nhẫn thuật. Sarutobi được xưng giới ninja tiến sĩ, nghĩ đến sẽ phải thi triển, chỉ là Itachi nhưng không có được chứng kiến. Temari nhẫn thuật truyền thừa chính thống phong chịu đựng pháp đạo. Đầu là nhẫn thuật của nàng hệ thống quá mức đặc thù, cần phối hợp tam tinh cánh sử dụng. Itachi tím vòng mắt không cách nào phục chế lợi dụng. Tsuchi nhẫn thuật, Itachi thì là không chút khách khí học đi qua, kỹ nhiều không áp thân. Không nói Itachi thừa dịp cơ hội kiếm chỗ tốt, mặt khác ninja cũng thấy được mùi ngon. Temari tỷ thật sự là quá tàn khốc rồi. Phong Ryo ánh mắt lom lom nhìn, vẻ mặt mê say. Xa ẩn Temari, tương lai định là một gã cường đại ninja. Supaiku yên lặng tại thầm nhủ trong lòng. Nàng theo trưởng bối chỗ đó nghe được không ít xa ẩn bí sự. Tự nhiên sẽ hiểu Konoha đối với xa ẩn có thật sâu cảnh giác. Từ giờ trở đi coi trọng Temari trưởng thành, vạn nhất về sau trên chiến trường gặp nhau, sẽ không hai mắt một chảo màu đen. Tsuchi chiến đấu bộ dạng thật sự là có khác một phen xinh đẹp mùi vị. Osanai kìm lòng không được cảm thán, hít một hơi thật sâu, bình phục nội tâm xúc động. Tsuchi sống ở tự nhiên hoàn cảnh ác liệt nham ẩn, được bảo dưỡng rồi lại thật là tốt. Làn da hoàn toàn không có gió cắt xâm nhập cảm giác, ngược lại lộ ra thập phần trắng nõn sạch sẽ, lưu lại một đầu tóc ngắn, thoạt nhìn khí khái hào hùng bức người, bộ có một loại nam tính cùng nữ tính kết hợp đặc biệt mỹ cảm. Loại này đặc biệt mỹ cảm đối với Osanai có không gì sánh kịp dụ hoặc, bất luận kẻ nào cũng không biết. Tsuchi khí chất rất giống hắn mất sớm mẫu thân. Tsuchi đúng là danh ưu tú ninja. Thế nhưng là, Osanai, người muốn truy cầu nàng mà nói, độ khó cũng không nhỏ. Dù sao nàng là thổ ảnh cháu gái, cao kiều với tư cách Osanai bằng hữu, hảo tâm nhắc nhở, giới ninja hôn nhân, đặc biệt là các đại ninja gia tộc đời sau hôn nhân, rất là chú trọng môn đăng hộ đối. Osanai sư phó Kigo là lôi ảnh tin cậy tham mưu, nhưng Osanai gia tộc thế lực cũng không hùng hậu. trừ phi hắn về sau có thể tiến vào vân ẩn quyền lực hạch tâm. Aritaka cầu xem ra, vân ẩn đời sau quyền lực hạch tâm là lôi ảnh. Kirabi Nenja đệ tử, Osanai muốn đi vào, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Hơn nữa, Osanai sư phó Kigo cũng không lấy nhẫn thuật cường đại chứ danh. Cao Kiều mà nói không có được Osanai đáp lại. Hắn chỉ là mặt đen lên. Giao nhau ở trước ngực tay dùng sức nắm bắt cánh tay. Biểu hiện ra nội tâm dãy giụa. Cao Kiều nói không sai. Ta không có ưu tú huyết thống cùng cường đại gia tộc làm hậu thuẫn. Chỉ có theo dựa vào chính mình. Mới có thể trở nên càng cường đại hơn. Lần này nhiệm vụ sau khi kết thúc. Liền cầu sư phụ sẽ khiến ta có thể tu tập vân ẩn cấm thuật. Đang cân nhắc, trong sân tình thế lại nổi lên biến hóa. Phong độn, chảm chảm vũ. Temari tam tinh cánh đẩy ngang về phía trước. Cắn nát ngón tay, đặt tại mặt quạt lên. Triệu hồi ra một cái cầm lấy lớn liêm đao bạch dứu. Đây là Temari đặt thù thông linh thú. Thuộc về tam tinh cánh bí thuật triệu hoán. Chảm, Temari ra lệnh một tiếng. Bạch dứu một tiếng thét dài. Huy động trong tay cực lớn liêm đao. Tốc độ cực nhanh, đối với Suchi tiến hành liên tục mãnh liệt chạm kiểu công kích. Temari đã thi triển ra mình có thể xuất ra lớn nhất bản lĩnh. Bạch dứu phạm vi rộng công kích, tiếp tục thời gian dài. Lực phá hoại 10 phần, đủ để nhẹ nhõm vỡ nát nham thạch thổ địa. Thậm chí còn có thể chế tạo chân không hiệu ứng. Đối với địch nhân tạo thành tổn thương đồng thời, làm cho đối phương nhẫn thuật công kích mất đi hiệu lực. Dòng độn thạch hôi ngưng chi thuật. Suchi theo trong miệng thốt ra hiệu quả nhanh hình xi măng. Mượn từ thủy độn nhanh chóng khuếch trương phạm vi lớn. Nhập lại tại trong nháy mắt ngưng kết. Tại nàng ngay phía trước hình thành một đường chắc chắn hàng rào. Tan trốn. Suchi huyết kế giới hạn. Còn chưa có tu luyện tới có thể phạm vi lớn thi triển tình trạng. Kỳ thật, nàng Matoishi màu xám cho ngưng chi thuật phạm vi đã rất rộng. Chỉ là so với Temari nhẫn thuật, phạm vi nhưng là nhỏ hơn rất nhiều. Mượn nhờ tam tinh cánh đắc lực số lượng, Temari có thể dễ dàng phát động phạm vi lớn công kích. Trở lại thôn về sau, nhất định phải hướng lão đầu tử đòi hỏi một kiện lợi hại nhẫn cụ. Suchi trong nội tâm không phục lắm. Trận chiến lấy trong tay nhẫn cụ lợi hại, tính là cái gì bổn sự? Temari trong tay tam tinh cánh là xa ẩn thôn khó được bảo bối. Chỉ có đạt được tam tinh cánh thừa nhận ninja mới có thể sử dụng. Đặc thù nhẫn cụ cũng không phải là tốt như vậy đạt được đấy. Vụ ẩn thôn giao ra. Garai răng lưới hồ lô. Uchiha Madara quạt tròn. Cũng phải cần cơ duyên đấy. Chớ nói chi là Orochimaru thảo thế kiếm. Đã đạt tới thần khí cấp bậc. Nham ẩn thôn từng ấy năm tới nay như vậy. Nhập lại không có được cái gì được xưng tụng pháp bảo nhẫn cụ. Bằng không thì, như thế nào chồng liền vụ vì là Onoki trên lòng bàn tay công chúa Suchi, đều không có một kiện giống như loại nhẫn cụ đây. Chiến đấu đến cuối cùng, Temari tự hồ càng ngày càng chiếm tiện nghi. Nàng phương thức chiến đấu, đối với chakra tiêu hao cực ít, thì triển nhẫn thuật phần lớn lại là công phòng nhất thể. Thông linh ra bạch dứu, càng là tương đương với gia tăng lên giúp đỡ. Suchi trong nội tâm rất bất đắc dĩ. Rõ ràng đều đã có thông linh thú. Còn muốn đến cùng nham ẩn tranh đoạt. Phải biết rằng, nàng hiện tại cũng còn không có gì thông linh thú. Onoki nhất mạch nhẫn thuật, cũng không lấy thông linh thú tăng trưởng. Trên thực tế, nhưng là Onoki không có gì cơ duyên tốt đạt được cường đại thông linh thú. Cùng Hashirama sống ở cùng một cái niên đại, Onoki căn bản không có được cái gì cơ hội. Trách không được nham ẩn thôn đối với Konoha một mực không thế nào hữu hảo. Dòng độn thạch hôi ngưng mạn thiên vũ chi thuật. Trốn ở hàng rào đằng sau. Suchi thi triển huyết kế giới hạn cao cấp hơn cái khác năng lực. Mạn thiên vũ, không cần theo trong miệng của nàng phun ra, mà là trực tiếp theo tan trốn huyết kế không gian triệu hoán. Xuất hiện ở Temari trên đỉnh đầu, giống như bão tiến đến lúc mưa to giống nhau, rào rào rơi không ngừng. Phong độn, long quyển cụ phong. Temari Sozo tinh cánh hoàn toàn triển khai, trong gió rót vào chakra. Cánh xuất siêu cỡ lớn vòi rồng tiến hành bao bọc kiểu công kích. Su Chi Mạn Thiên Thạch Hôi Ngưng Chi Vũ đã bị vòi rồng cuốn đi vào. Chợt có cá lọt lưới, rồi lại đã không có bao nhiêu uy hiếp, tan trốn tản ra. Rằng co đại khái một phút đồng hồ sau đó, Su Chi Chakra không thể tiếp tục được nữa, chủ động đình chỉ công kích. Ta nhận thua, liền còn lại Chakra. Su Chi rất nhanh cùng Temari kéo ra đổi khoảng cách xa, tiêu sái nhận thua. Ở ngoài sáng biết không có thủ thắng hy vọng dưới tình huống, Su Chi cũng không nhận ra có thể bằng vào nghị lực chiến thắng đối phương. Dựa vào ý chí kiên cường thay đổi càn khôn, không phải là mỗi người cũng có thể bị được đau nhức hành hạ về sau, lại tiến hành hí kịch tính lớn phản kích đấy. Thu hồi tam tinh cánh, một lần nữa phát tại trên lưng. Temari trong nội tâm thầm nói một tiếng may mắn. Nàng chakra còn thừa đã không nhiều lắm. Dù sao lúc trước nhận qua tổn thương, giai đoạn sau cùng, nàng thi triển mưa to gió lớn công kích, làm ra khí định thần nhàn bộ dạng. Hơn nữa là phô trương thanh thế. Quả nhiên, Su Chi không có quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu, bị được nàng lừa gạt đi qua. Cái kia mê nổ tung tiểu tử, khiến cho Itachi đau đầu đi đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.